Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, chương 250, sáu vị đại tông sư. Sáu vị đại tông sư xa xa đem quanh hắn ở trung ương. Phạn Thanh Huệ con mắt nhìn một phương hướng nào đó một chút. Quay đầu đối Dương Quảng thi lễ một cái, trầm giọng nói. Bệ hạ nếu như không cùng Diệp Thần thông đồng làm bậy còn có thể sống được nhất thời. Đáng tiếc, Dương Quảng nghe ha ha cười nói. Thông đồng làm bậy, chấm lần đầu tiên nghe nói chấm cùng đại tướng quân là thông đồng làm bậy. Nhìn đến đại tướng quân đối với các ngươi cấu thành to lớn uy hiếp. Đáng tiếc, chấm chủ quan một điểm, không có mời Thiên Ma Tông chủ canh giữ ở Hoàng Cung. Đến mức lấy các ngươi nói, một bàn tốt cờ, đầy bàn đều thua a. Hắn thở dài, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Đột nhiên dồn khí đan điền cao giọng hô to. Chấm mà chết, từ đại tướng quân nhiếp chính. Dương Quảng cũng là một vị tiên thiên cao thủ. Tu vi có chút không sai. Hùng hậu nội lực bọc lấy thanh âm truyền khắp bốn phía. Trải rộng hơn phân nửa hoàng cung, sáu vị đại tông sư hoàn toàn trở tay không kịp, chờ phản ứng lại đã tới đã không kịp. Hai tay đều cầm một đại chùy, Lý Nguyên Bá trước hết nhất nhịn không được. Xách chùy hung hăng nện xuống. Ngay lúc này, cách Thanh Tâm Uyển cách đó không xa một cung uyển bên trong giếng cạn đột nhiên nổ tung. Một cái hùng tráng thân ảnh từ giếng cạn bên trong nhảy ra. Mang bọc lấy khí tức kinh khủng nổ tung lên, giống như là biển gầm phô thiên cái địa đánh tới, giống giận gào thét âm thanh tùy theo truyền khắp toàn bộ hoàng cung. Diệp Thần ở đây, người nào dám đánh với ta một trận? Khí thế kinh khủng giống như thực chất đảo qua, huyền bên trong hoa cỏ tựa hồ bị cuồng phong thổi qua cùng nhau khom người xuống. Sư Phi Huyên cùng Phạn Thanh Huệ một đầu mái tóc đen nhánh thẳng tắp thổi lên. Sáu vị đại tông sư cùng nhau thay đổi sắc mặt. Dương Quảng trên mặt hiển hiện một vòng mỉm cười nói. Đại tướng quân quả nhiên không để chấm mất. Lý Nguyên Bá bí đỏ cự chùy hung hăng nện xuống. Cả nửa người nổ vỡ nát. Cách đó không xa hoàng hậu phát ra rít lên một tiếng. Diệp Thần lửa giận trong lòng trong nháy mắt bành trướng như núi lửa phun trào. Đỉnh đầu hư không vặn vẹo biến hình, lửa giận giống như thực chất thiêu đốt thành diễm. Hai tay khép lại bóp thành quyền, từng chữ nói ra nói ra. Các ngươi đây là tự tìm đường chết. Vừa mới nói xong, dưới chân hắn mặt đất đột nhiên nổ tung lên, lực lượng kinh khủng bắn ra. Đường kính mấy thước phiến đá bùn đất cùng nhau hóa thành bụi đất. Vừa dâng lên lại bị tăng vọt khí tức đè xuống, dọc theo mặt đất như chiều nước đồng dạng khuếch tán ra đến hình thành một vòng đường kính mấy chục mét hơi mỏng mây mù. Một tiếng kịch liệt âm bạo nổ tung, người khác đã biến mất tại nguyên chỗ. Oanh, hắn trong nháy mắt xuất hiện tại Lý Nguyên Bá trước người. Hung hăng một quyền nện ở Lý Nguyên Bá phản đập cự hình bí đỏ chùy phía trên. Vượt qua ngàn tấn lực lượng bộc phát, trăm rèn thép tinh đúc thành bí đỏ chùy tại chỗ nổ vỡ nát. Một vòng cuồng bạo khí lãng từ giữa hai người khuếch tán ra đến. Giữa hai người dưới chân đại địa trong nháy mắt vỡ ra một đầu thô to khe hở. Liên tiếp tiếng tạch tạch bên trong hướng hai bên lan tràn. Một đầu một ngọn núi giả vỡ thành hai mảnh, Thanh Tâm Uyển cao cao tường vây vỡ ra lóe ra một lỗ hồng. Bên kia trong hồ nước xuất hiện từng cái vòng xoáy, đại lượng nước hồ biến mất, thủy vị nhanh chóng hạ xuống. Không đến hai giây, giữa hai người liền xuất hiện một đầu rộng gần một thước, mọc ra vài trăm mét, sâu không thấy đáy khe hở, đem toàn bộ Thanh Tâm Uyển chia làm hai nửa. Mà đây chỉ là bắt đầu, một quyền đánh nổ một chùy, tiếp xuống Diệp Thần tựa như là như điên không ngừng vung lên nắm đấm nện xuống. Hai quyền đem Lý Nguyên Bá một cái khác chùy đập ra. Lý Nguyên Bá có chiến thần danh xưng, thể phách lực lượng cực kỳ cường hãn, tại Diệp Thần chưa xuất hiện trước là thiên hạ đệ nhất đại lực sĩ. Bằng vào một thân lực lượng kinh khủng có thể cùng đại tông sư sánh vai. Thu hoạch được chiến thần chi danh, đương nhiên sẽ không sợ sợ. Cũng là hai tay bóp quyền cùng hắn đối oanh. Từng vòng đối oanh dư ba ngưng tụ thành thực chất khí lãng từ giữa hai người gạt ra. Bốn phía hoa cỏ cây cối bị sinh sinh cày lật, hòn non bộ đều bị xông ngược lại, thanh tâm uyển chung quanh tường vây toàn bộ bị san bằng. Liền tựa như gió lốc quá cảnh một mảnh hỗn độn, vừa mới bắt đầu Lý Nguyên Bá còn có thể cùng Diệp Thần liều mạng mấy lần. Nhưng theo thời gian chuyển rời, thân thể của hắn không cách nào phụ tải như thế lực lượng cuồng bạo xung kích. Hắn lực lượng gần với Diệp Thần miễn cưỡng có thể đón lấy. Nhưng cường độ thân thể lại là kém xa. Khó khăn lắm đạt tới kim cương bất hoại trình độ. Tại bình thường bằng vào cái này một thân lực lượng kinh khủng là mọi việc đều thuận lợi. Nhưng đối mặt bất luận là lực lượng vẫn là thể phách toàn bộ nghiền ép chính mình đối thủ. Liền không kiên trì được bao lâu. Vẻn vẹn đối oanh 10 quyền liền hiển lộ vẻ bại. Bên cạnh quan chiến Thiên Tuyệt, Tăng Vô Tưởng chắp tay trước ngực tuyên tiếng niệm Phật. Nói, chư vị còn chờ cái gì? Kẻ này tu vi đã vượt qua ta nhóm. Đơn đả độc đấu ai cũng không phải là đối thủ. Lần này không thừa cơ hợp lực đem nó đánh giết. Về sau sẽ không còn có cơ hội tốt như vậy. Sư Phi huyên mặt lộ vẻ bất nhẫn. Đối Diệp Thần truyền âm nói, Diệp tiên sinh. Ngươi như nguyện ý đến đây dừng tay, từ nay về sau quy ẩn sơn lâm, ta nguyện thuyết phục chư vị thả ngươi rời đi. Sư tiên tử vẫn là như thế ngây thơ. Hôm nay 6 vị đại tông sư tề tụ, ngươi cảm thấy có thể sao? Diệp Thần lạnh giọng truyền âm, động tác trên tay lại không chậm, toàn lực một quyền đem Lý Nguyên Bá đẩy lui. Vừa lúc Thiên Tuyệt Tăng lao đến, cong lại điểm hướng hắn phía sau lưng mệnh môn lớn huyệt. Ninh Đạo Kỳ lão đạo phất ống tay áo một cái người nhẹ nhàng mà tới. Một chỉ điểm hướng cặp mắt của hắn. Thạch Chi Hiên thân hình không biết lúc nào xuất hiện tại đỉnh đầu hắn. Một trường vỗ hướng đỉnh đầu bách hội lớn huyệt. Phạn Thanh Huệ, sặc, một tiếng bảo kiếm ứng mà ra khỏi vò. Hàn quang lóe lên điểm hướng hắn một cái khác mắt. Mà Lý Nguyên Bá thì là nổi giận gầm lên một tiếng. Hóa quyền là chảo chụp vào hai cánh tay của hắn muốn vây khốn hắn. Chỉ có Sư Phi Huyên không có động thủ. Hoặc là thuyết phục làm chậm một nhịp. Năm vị đại tông sư đồng thời xuất thủ. Mỗi một chiêu mỗi một thức thoạt nhìn không có uy lực gì. Căn bản không giống Diệp Thần xuất thủ uy thế kinh người. Nhưng không có nghĩa là uy lực không mạnh. Bọn hắn đối lực lượng nắm giữ so Diệp Thần còn mạnh hơn nhiều. Mỗi một phần nội lực đều cực kỳ nội liễm. Chỉ có tại đánh trúng mục tiêu lúc mới có thể bộc phát ra uy lực khủng bố. Năm người hợp nhất thế gian này bất luận một vị nào đại tông sư cũng vô pháp ngăn cản. Đáng tiếc Diệp Thần tu vi đã vượt qua đại tông sư. Thiên Tuyệt Tăng Diệp Thần rõ ràng không có đem Diệp Thần thực lực chân thật nói cho những người khác. Ninh Đạo Kỳ cùng Sư Phi Huyên mặc dù có từng thấy Tam Luận Tông trận chiến kia, nhưng có thể luyện đến đại tông sư cảnh giới, mỗi người đối với mình cực kỳ tự tin, cho là mình chỉ cần làm sao lại có thể ngăn cản. Huống hồ bây giờ 6 vị đại tông sư ở đây, coi như phá toái hư không cũng có thể tranh tài một trận chiến. Đương nhiên sẽ không hồi hộp, tự tin hậu quả, hoặc là đánh bại mục tiêu, hoặc là gãy kích trầm xa. Diệp Thần không né tránh những người khác công kích, toàn thân như đại long xoay quanh từng cục, như cao ngất dãy núi hùng tráng cơ bắp trên dưới chập trùng vặn vẹo. Cao tới 1.500 tấn lực lượng theo toàn thân chuyển động truyền lại đến trong tay phải. Nhìn như chậm chạp thực tế lại là tấn mãnh như sấm hung hăng một quyền đánh tới hướng Lý Nguyên Bá. Ngực, Thạch Chi Hiên động tác nhanh nhất, trước hết nhất một trường vỗ tại đỉnh đầu hắn. Nhưng Diệp Thần biết, Trên thực tế tại Thạch Chi Hiên bàn tay rơi xuống trước đó liền đã vỗ trúng hắn. Hơn nữa nhìn giống như một chưởng. Trên thực tế liên tiếp 5 chưởng đồng thời vỗ trúng đỉnh đầu hắn trăm huyệt. 5 âm thanh trầm đục hợp thành một tuyến thường nhân khó mà biện bạch. Chỉ có chính hắn thể nghiệm rõ ràng nhất. Hắn có thể cảm giác được một cỗ hùng hậu nội lực như đại chùy nện ở đỉnh đầu. Làm hắn hơi khó chịu một chút, nhưng lại trong nháy mắt liên tục 4 chùy nện xuống, như ngũ trọng sóng chiều trùng điệp, một chưởng uy lực so một chưởng lớn. Cuối cùng một chưởng hắn có thể rõ ràng cảm nhận được từ đỉnh đầu truyền đến kịch liệt đau nhức. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.